Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2260, Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Ta hiện tại liền có thể mang ngươi tiến vào ta phòng vệ sinh. Đột phá thời không cấm chế, tiến vào một cái khác nặng không gian. Đỗ Yêu chém đinh chặt sắt câu nói này. Truyền vào Diệp Thiên trong tai, Diệp Thiên cả người đều trong phút chốc sửng sốt. Vài ngày trước, hắn theo Đại Nặc cùng Nhan Như Xương chỗ đó hiểu được. Đỗ Yêu trong phòng vệ sinh, có khối tường gạch, có thể tiến vào một không gian khác. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là Đại Nặc cùng Nhan Như Xương hai nữ. Hoặc là xuất hiện ảo giác, hoặc là cố ý biên đi ra lừa bịp hắn cố sự. Nhưng giờ phút này nghe đến Đỗ Yêu lời này, Diệp Thiên hoàn toàn có thể xác định, Đại Nặc cùng Nhan Như Xương hai nữ, nói đều là lời nói thật, bởi vì Đỗ Yêu không cần thiết cùng Đại Nặc cùng Nhan Như Xương hai nữ. Biên soạn một cái giả dối không có thật hoang ngôn, đến lừa gạt mình, tại cái này cùng giờ phút quan trọng phía trên, Đỗ Yêu căn bản không có phương diện này tâm tư. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, cưỡng chế nội tâm bối rối, ra vẻ chấn định hỏi, ngươi trong phòng vệ sinh, thật có tường gạch có thể đột phá không gian chướng ngại. Trên thực tế, Đỗ Yêu cũng không nghĩ tới, chính mình lời này sẽ khiến Diệp Thiên phản ứng lớn như vậy. Nàng vừa mới cũng là linh cơ nhất động, đột nhiên nhớ tới. Diệp Thiên là người hiếu kỳ tâm phi thường cường liệt người. Nếu là có thể thỏa mãn Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, nói không chừng Diệp Thiên thì sẽ nghĩ biện pháp ra mặt điều đình lão cha cùng hài cửu ở giữa ước. Chiến, Đỗ Yêu nói như vậy, cũng là bởi vì nàng biết, Đại Nặc, Nhan Như Xương, Tô Tâm Di ba nữ, căn bản không có tuân thủ hứa hẹn, rời đi Lục Liễu Sơn Trang về sau. Liền sẽ không chút do dự đem chính mình phòng vệ sinh thần kỳ tường gạch một chuyện. Chi tiết lộ ra cái Diệp Thiên. Từ vừa mới bắt đầu, Đỗ Yêu liền không có trông cậy vào. Ba nữ sẽ vì nàng bảo thủ bí mật. Cho dù ba nữ nguyện ý bảo thủ bí mật, cũng không ngăn nổi Diệp Thiên nói bóng nói gió truy vấn. Lấy Diệp Thiên cái kia khiến người ta khó mà phòng bị thủ đoạn. Phàm là hắn muốn biết bí mật, thì nhất định có thể được như nguyện thám thính đến. Diệp Thiên hồi phục, làm cho Đỗ Yêu hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian đáp lại nói, thật có sự tình, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Diệp Thiên trên mặt, lộ ra không che giấu được vẻ tò mò. Đỗ Yêu trọng trọng gật đầu, lập tức biểu thị đương nhiên có thể, nhưng cùng lúc cũng lẽ thẳng khí hùng đưa ra nàng điều kiện. Ta thậm chí có thể mang ngươi tiến vào một không gian khác. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Vào cuối tháng mùng 8 trước đó, điều đình cha ta cùng hải cửu ở giữa ước chiến. Ngươi có thể làm được sao? Đỗ Yêu mở ra điều kiện. Hiển nhiên sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên thần sắc, khôi phục lại bình tĩnh như thường trạng thái. Nói khẽ, ta tận lực thử một chút, nhưng không dám hứa chắc có thể thành công. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Đỗ Yêu thủy chung treo ở cổ họng con mắt một trái tim, cũng rốt cục hơi chút rơi xuống đất. Đây mới là không gì làm không được tà thần phong thái nha. Đỗ Yêu hai con mắt híp lại, từ đáy lòng tán thưởng một câu, đi thôi, ta hiện tại thì mang tiến về Lục Liễu Sơn Trang, để ngươi mở mang tầm mắt, thỏa mãn người hiếu kỳ tâm. Không ngờ Diệp Thiên lại đưa tay cự tuyệt nàng đề nghị, vẫn là chờ ta lắng lại lão Đỗ cùng lão Cửu ở giữa ước chiến rồi nói sau. Ta nếu là hiện tại thì nhìn ngươi khối kia thần kỳ tường gạch, đến thời điểm lão Đỗ cùng lão Cửu vẫn như cũ ra tay đánh nhau, vậy ta chẳng phải là thất tín với ngươi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ cố nhiên trọng yếu, để cả đời mình an lòng càng trọng yếu. Đỗ Yêu hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, nàng mới vừa nói nguyện ý lập tức mang Diệp Thiên tiến về Lục Liễu Sơn Trang. Đơn giản là muốn để Diệp Thiên mau chóng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Theo cho Diệp Thiên tại trong lúc vô hình chế tạo một loại cảm giác cấp bách. Để Diệp Thiên bởi vì không muốn thua thiệt chính mình, từ đó dốc hết sức lực ra mặt điều đình lão cha cùng hải cửu ở giữa quyết chiến. Để cho nàng không nghĩ tới là Diệp Thiên vậy mà lấy loại này không có kẽ hở lý do cự tuyệt nàng. Nàng càng không có nghĩ tới là Diệp Thiên rõ ràng đã phát giác được nàng suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng là Diệp Thiên lại không có vạch trần. Hỗn đản này là càng lúc càng lớn trí như ngu, giả heo ăn thịt hổ, vô hình trang bức chí mạng nhất a. Đỗ Yêu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trong miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Tốt, nhà ta phòng vệ sinh môn, tùy ý mở, cùng nghênh ngươi tới. Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Yêu cũng cảm thấy mình lời này có chút khó chịu. Diệp Thiên ngược lại là không có Đỗ Yêu phức tạp như vậy ý nghĩ. Chỉ là cười nhạt một tiếng, ta thật không hy vọng cha ta cùng hải cửu khai chiến. Lần này thật muốn nhờ ngươi. Từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng Đỗ Yêu, cũng thái độ khác thường nói lên lời khách khí. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Diệp Thiên im ắng gật đầu. Đón đến, Đỗ Yêu lại bổ sung. Ngươi hành động vĩ đại, công đức vô lượng, đem về tránh cho rất nhiều người bị tay bay vạ gió. Ta đại biểu hai đại thế lực ngầm, 100.000 thành viên, cảm tạ ngươi nghĩa cử. Diệp Thiên nháy mắt, giống như cười mà không phải cười đánh giá Đỗ Yêu ngượng ngùng gương mặt kiều diễm. Một câu hai ý nghĩa mở miệng nói, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ ta lời nói, thì đối với ta lấy thân báo đáp, làm ta nữ nhân, chẳng phải là tốt nhất cảm tạ phương thức. Bên cạnh ta, chỉ còn thiếu ngươi hạng này thanh thuần xinh đẹp mỹ nữ lão bà. Đỗ Yêu lửa giận trong lòng, vụt một chút, cháy hừng hực lên, nhưng bây giờ nàng, dù sao muốn cầu cạnh Diệp Thiên, tự nhiên không dám nhận lấy Diệp Thiên mặt tức giận, chỉ có thể uyển chuyển từ chối nói. Bên cạnh ngươi, không phải có rất nhiều mỹ nữ sao? Bất kỳ một cái nào, đều là hồng nhan họa thủy cấp bậc tồn tại. Lòng tham không đáy, làm người a phải hiểu được thỏa mãn. Thật tốt trông coi ngươi bây giờ những thứ này mỹ người lão bà. Sinh hoạt đi, không phải vậy lời nói, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, thật có khả năng sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Đỗ Yêu tinh, ngươi dám vỗ bộ ngực, thề với trời nói, trong lòng ngươi không có ta. Mặt mày hớn hở Diệp Thiên, đột nhiên tiến đến Đỗ Yêu trước mặt, ra vẻ khoa trương hít sâu một cái. Từ trên người Đỗ Yêu phát ra mê người hương khí. Ngươi dám không? Đỗ Yêu sắc mặt, trong phút chốc biến đến ửng đỏ, lại càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Mỹ lệ vô song, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Ấp úng cả buổi về sau, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nàng ẩn tàng đến rất thâm tâm sự tình, lại bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, thân hình lóe lên, thôi động ý niệm, cả người nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong không khí. Đỗ Yêu rời đi về sau, nhưng Diệp Thiên chóp mũi nhưng thủy chung quanh quẩn lấy Đỗ Yêu trên thân đặc thù mùi thơm ngát. Mùi vị, thật không nghĩ tới, nhà đầu này vẫn rất có hiếu tâm, tại biết rõ Đỗ lão quỷ không phải nàng cha ruột về sau, còn vẫn như cũ đem Đỗ lão quỷ làm thành thân nhân. Chỉ bằng nàng bộ này hiếu tâm, ta cũng phải vì đủ khả năng nàng làm chút chuyện, dù sao quen biết một trận, cũng coi là lão bằng hữu. Huống chi, Đỗ lão quỷ mệnh là ta cho, há có thể chết ở lão cửu trên tay. Diệp Thiên nheo mắt lại, ý vị sâu xa thì thào cảm khái, thần sắc hắn ở giữa vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không có chút rung động nào, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Điều đình đỗ lão quỷ cùng hải cửu ở giữa ước chiến. Độ khó khăn hệ số lớn bao nhiêu, Diệp Thiên hoàn toàn tưởng tượng ra được, nhưng hắn vẫn là có ý định thử một chút lại nói. Lúc này, một trận mùi thơm ngào ngạt nồng đậm hoa hồng hương khí khí tức chui vào Diệp Thiên lỗ mũi. Ngay sau đó một đạo ôn hương nhuyễn ngọc giống như hỏa nhiệt thân thể nhào vào trong ngực hắn, làm cho Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động. Một giây sau, Cố Yên Nhiên cái kia như nói mê nhu mị nhập cốt, làm cho người nghe được chân cẳng như nhũn ra thanh âm truyền vào hắn trong tai. Chỉ là Cố Yên Nhiên lời này nâng lên sự tình, lại làm cho Diệp Thiên nguyên bản thường thường mở giãn ra lông mày, tại trong khoảnh khắc chăm chú nhíu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?